Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, chương 479. Suy thần phụ thể, viên kia trong mắt, chính là lúc ấy chiến thần chúa tể móc ra, kia là phù vân đạo chủ trong mắt, ấn đường thiên nhãn, cùng bình thường người tu đạo khác biệt, chờ đến đạo chủ cấp độ này, muốn tử vong. Cũng không phải là dễ dàng như vậy, cho dù là vẫn lạc, cũng có khôi phục một ngày kia, tựa như phù vân đạo chủ, hắn có thể lựa chọn tịch diệt, sau đó từ tịch diệt bên trong, khôi phục mệnh cách, một lần nữa sống lại, dạng này đạo chủ không phải số ít, đương nhiên cũng không phải không có đại giới, phục sinh về sau, tu vi hạ thấp đạo tôn trình độ. Hơn nữa muốn một lần nữa tu thành đạo chủ, tất nhiên cần càng thêm gian nan lịch luyện, mà chiến thần chúa tể chính là tại phù vân đạo chủ lựa chọn tịch diệt thời điểm. Đào gia viên kia trong mắt, lúc ấy phù vân đạo chủ vì hoàn chỉnh tịch diệt chương trình. Không có ngăn cản, xem như thì tốt giữ xe hành vi. Đương nhiên, Thẩm Long vậy nhớ đến lúc ấy chiến thần chúa tể một câu bỏ đi phù vân đạo chủ ý niệm phản kháng. Vốn là hư vô mờ mịt sự tình, ngươi thật cho là ngươi có thể còn sống trở về. Cái này đạo chủ tịch diệt cũng là có phong hiểm, dù sao có một loại khả năng, kia là mệnh cách khôi phục, một lần nữa ngưng tụ, nhưng là cũng có một loại khả năng, đó chính là mệnh cách triệt để vỡ vụn. Cũng không còn có thể khôi phục. Đương nhiên, vì phục sinh, đạo chủ nhóm còn có một loại, lấy tự thân đạo tác diễn hóa một cái di tích, tựa như Thẩm Long từng tiến vào thi đấu đạo chủ di tích. Ở nơi đó ngươi có thể đạt được phần thưởng phong phú cùng chỗ tốt. Nhưng là ở nơi đó cũng biết đạp trên vô số xương khô. Có thể nói, ngươi là dùng xương khô đem đổi lấy chỗ tốt. Dùng giết chóc đến tẩm bổ bản thân, Thẩm Long biết, đó là một loại hiến tế, tiến vào trong người, mười không còn một, chính là chân thật nhất khắc họa, mà những cái kia bỏ mình, đều sẽ dùng đến bổ dưỡng cái kia vẫn lạc đạo chủ. Mong đợi cái kia di tích có thể không ngừng viên mãn. Cuối cùng hóa xuất sinh linh, một lần nữa sống lại, Thẩm Long nhìn xem cái kia hư không. Đột nhiên cười một tiếng nói, cuối cùng, chúng ta lại trở về, tiểu đinh đương, trong chúng ta, chỉ có ngươi quen thuộc nhất, ngươi tìm đến tìm, chúng ta người còn ở đó hay không, tiến vào vực ngoại hành lang, vì thiếu gây phiền toái, Thẩm Long đem thuyền rồng thu hồi, dù sao thuyền rồng quá chát nhãn, tiểu đinh đương mang theo Thẩm Long, đi vào một nhà không đáng chú ý trong quán. Đột nhiên đối với cái kia ngay tại ngủ say lão hán gõ một cái. Lập tức lão hán kia thật giống như bị kinh ngạc một chút. Về sau ngẩng đầu lên, kinh hô một tiếng nói. Ai, là ai quấy rầy lão nhân ra thủy ra? Cái gì cũng không thiếu. Liền thất đức, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là đột nhiên nhìn thấy tiểu đinh đương cái kia đáng yêu khuôn mặt. Lão hán kia lại là một tiếng quái khiếu. Nói, ai nha, nguyên lai là ngươi tiểu nha đầu này. Không đúng, ngươi không phải đã trở về sao? Lão hán kia đột nhiên ngây ra một lúc, về sau kinh hãi thất sắc, trừng mắt tiểu đinh đương nói. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thẩm Long không nói tiếng nào, tiểu đinh đương lại hừ lạnh một tiếng, đem trong tay một cái túi ném đi qua nói. Sư tôn ta nói qua quy củ của ngươi, thật keo kiệt, lão hán cười hắc hắc, đỉnh đỉnh cái túi trong tay, lập tức nói đi, muốn hỏi gì, ta muốn hỏi một chút, lần tiếp theo bọn họ chạy tới, cần bao lâu thời gian, tiểu đinh đương nhìn xem cái kia thu lại cái túi, cắn răng nghiến lợi hỏi, Thẩm Long nhìn xem hãi hùng khiếp vía, lão hán này. Thẩm Long nhìn không thấu tu vi, có lẽ che giấu tu vi, nhưng là Thẩm Long càng thêm xu hướng tại gia hỏa này là cái lão tăng quét rác cấp bậc tồn tại. Ai vậy? Lão hán hỏi một câu. triệt để làm phát bực Tiểu Đinh Đương Phùng, lập tức hét lớn, còn có thể là ai? Chính là chúng ta nhà mấy cái lão bất tử kia, đến cùng còn có để hay không cho chúng ta trở về? Lão hán xấu hổ cười một tiếng, lập tức thần sắc nhất định nói, Tiểu Đinh Đương, ngươi cũng biết, hiện tại Thông Thiên Vị Diện khắp nơi thụ địch, bởi vì có các ngươi mang về những vật kia, miễn cưỡng vượt qua một ít nan đề. Hiện tại chúng ta Thông Thiên Vị Diện đã miễn cưỡng xem như triệt để đem nội bộ tai họa ngầm giải quyết, mà bên ngoài còn có bốn cái vị diện nhìn chằm chằm. Chúng ta ngay tại chuẩn bị cùng bọn hắn chiến đấu. Trong thời gian ngắn, chấm ngoặc kép, mẫu đơn tiên tử đột nhiên hỏi, nói cách khác, trong thời gian ngắn, chúng ta trở về không được. Câu nói này hỏi ra, lập tức họa mi ánh mắt sáng lên, Tiểu Đinh Đương đột nhiên vậy ý thức được cái gì, Thẩm Long không còn gì để nói, mà lão hán lại một mặt tiếng buồn bã thở dài nói. Các ngươi phải hiểu, ta sao hiện tại thật là điều không ra nhân thủ, chấm ngoặc kép, ngươi liền nói cho ta, bọn hắn cần bao lâu thời gian? Tiểu Đinh Đương vội vàng hỏi một câu, lão hán nhìn xem Tiểu Đinh Đương vẻ mặt kích động, còn tưởng rằng đã nổi giận, không còn nói đùa, trực tiếp nói ra, lần tiếp theo, cần 100 triệu năm, 100 triệu năm, Tiểu Đinh Đương trầm tư, thời gian này, cũng chính là bình thường Thông Thiên Vị Diện cùng ngoại giới giao dịch thời gian 1/10. Nói cách khác thời gian không có thay đổi, mưa gió bất động, nói cách khác, vì chúng ta, trước thời hạn 800 triệu năm, Tiểu Đinh Đương nhướng mày, lập tức giãn ra, cuối cùng là không có bị quên. Bất quá lập tức lão hán lời nói, để nàng phát điên, lão hán lắc lắc đầu nói, cũng không phải là vì các ngươi. Ngươi biết, ta sao Thông Thiên Vị Diện tài nguyên khan hiếm, cần đại lượng hàng tồn, dù sao đây là chiến đấu, cần chiến tranh dự trữ, chấm ngoặc kép, cút ngay cho lão nương. Tiểu Đinh Đương trong nháy mắt bạo phát sư tử Hà Đông Hống. Lão hán kia tự nhiên tự tại, lập tức tiết khí, mang theo Thẩm Long nói, chúng ta đi, Thẩm Long đi theo Tiểu Đinh Đương đi. Trước khi đi, đối với lão hán kia thi lễ một cái, trên mặt lộ ra xin lỗi thần sắc, lão hán kia cũng là gật gật đầu, cười nói, cô gia không cần đa lễ, thứ cho không tiễn xa được. Thẩm Long trước khi đi một cái nhưỡng loạng choạng, cô gia, nhà kia, nữ nhân bên cạnh hắn một đống lớn, ai biết nhà các nàng thân thích, liền cha vợ cũng còn không có nhận toàn đâu. Ra cửa về sau, Thẩm Long tranh thủ thời gian thỉnh giáo, vị lão giả kia, đến cùng là ai? Tiểu Đinh Đương liếc mắt mới nói, kia là Thông Linh Đạo chủ sư thúc môn hạ. Hừ hừ, thật sự là chán ghét, mỗi một cái vực ngoại hành lang đều có thân ảnh của bọn hắn, cho chúng ta Thông Thiên Vị Diện phục vụ, tự nhiên còn muốn tiền. Tiểu Đinh Đương trong khẩu khí mang theo không thể tưởng tượng nổi, lập tức phàn nàn nói, sư tôn cũng không cho ta nói. Hừ hừ, chờ ta trở về, nhất định phải nhiều hơn cầm về. Thẩm Long im lặng, bất quá nếu là Thông Linh Đạo chủ môn hạ, cái kia ngược lại là cô ra vậy không sai. Nếu là hồ điệp nữ đi ra, không chừng lão hán kia trực tiếp đứng dậy hành lễ. Trên đường đi Thẩm Long ngược lại là không có phát hiện tam nữ có cái gì dị thường, lập tức cảm thấy tiền đồ xa vời, trong lòng hiện ra một loại dự cảm không tốt. Đột nhiên Tiểu Đinh Đương đề nghị đến, nếu không, chúng ta cùng đi thám hiểm. Mẫu đơn tiên tử không có đồng ý, nhưng là trực tiếp nói ra, còn có 100 triệu năm thời gian, chúng ta nên làm những thứ gì đâu? Họa mi nháy mắt một cái nháy mắt nhìn xem Thẩm Long nói, Hạo Thiên, ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Long liếc mắt mới nói, thế nào, chẳng ra sao cả. Hừ, thám hiểm, các ngươi có biết bao nhiêu thiên tài nhân kiệt ở trên con đường này chưa có trở về? Chúng ta chính là hiếu kỳ nhìn xem, cùng lắm thì chúng ta cảm thấy không thích hợp liền trở lại. Lại nói, trong tay chúng ta cũng không phải không nắm chắc bài. Chấm ngoặc kép, Tiểu Đinh đương đối với cái kia không biết tài phú, tình hiếu độc chung. Bất quá Thẩm Long lắc đầu nói, sao ngươi thông minh, chết ở bên trong cũng là có khối người. Không nên xem thường loại đồ vật này. Vong Trần đạo hữu kia là một cái lệ riêng. Đột nhiên Thẩm Long ấn đường một điểm điểm đen, lóe lên liền biến mất. Thẩm Long trên mặt lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. Nói, Minh Phượng, ngươi đã tỉnh. Minh Phượng đạo tôn đột nhiên từ Thẩm Long ấn đường bay ra, rơi trên mặt đất, lập tức nhìn thoáng qua Thẩm Long, nhàn nhạt nói ra, đã ba vị muội muội đều muốn đi, vậy liền cùng đi chứ. Thẩm Long bất đắc dĩ gật gật đầu. Minh Phượng đạo tôn tỉnh lại, nàng định đoạt, bất quá lập tức Thẩm Long nhìn xem Tiểu Đinh Đương nói, Đinh Đương, ngươi giảng chiến lợi phẩm của chúng ta đều bán sạch, cho ta hồng mông tử khí, nhớ kỹ ta chỉ cần hồng mông tử khí. Minh Phượng đạo tôn có lẽ cũng cần hồng mông tử khí. Chấm ngoặc kép, Minh Phượng đạo tôn nghe gật đầu nói, không sai, ta cũng cần một ít hồng mông tử khí, dùng để chữa trị mệnh cách thương thế. Mặc dù tỉnh lại, nhưng là còn cần tu dưỡng một phen. Thẩm Long trực tiếp cho 500 đầu. Về sau nói, trước cho Vong Trần một cái tin tức, để hắn vân, chúng ta cần tu dưỡng một đoạn thời gian, nếu là hắn nguyện ý chờ, vậy thì chờ một chút, nếu không nguyện ý, thì cũng thôi đi. Thẩm Long từ trong lòng không muốn đi loại địa phương kia. Thẩm Long vẫn là ưa thích tích lũy, chậm rãi tích lũy, có lẽ là lần trước loại kia di tích đối với Thẩm Long tới nói ấn tượng quá sâu sắc. Đến mức sợ hãi, đi thôi, chúng ta cùng đi ra. Ta cũng muốn dần dần cái kia Vong Trần. Minh Phượng đạo tôn gật gật đầu, nói, Tiểu Đinh Đương, ngươi đi theo mẫu đơn tiên tử cùng Họa Mi, các ngươi trước đem đồ vật đổi, ăn chút thiệt thòi vậy không có vấn đề gì. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long mang theo Minh Phượng đạo tôn, lần nữa tới đến ước định địa điểm, lần theo một viên ngọc phù chỉ dẫn, một mực tìm kiếm Vong Trần. Đột nhiên nghe được phía trước tiếng vang, sau đó nhìn thấy hỗn độn lăn lộn, Thẩm Long nhướng mày nói, chẳng lẽ là phát hiện. Hắn lẳng lặng ẩn tàng thân ảnh, sau đó ẩn núp đi qua, chỉ nghe một tiếng quát lớn, Vong Trần, ngươi nói xin lỗi ta chúa tể thánh địa tài nguyên, mau mau lưu lại bảo vật, cáo chi cùng ta cái kia ra chỗ ở, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Thẩm Long dừng một chút, nghênh tiếp Minh Phượng đạo tôn ánh mắt nghi ngờ, nhàn nhạt cười nói, ngươi cũng nhìn thấy, gia hỏa này suy thần phụ thể, trong khoảng thời gian này khí vận kém lợi hại. Chấm ngoặc kép, đi vào nhìn thấy chiến trường tràng cảnh, Vong Trần đế tôn bị 5 cái đạo tôn vây vào giữa, không ngừng tiến công, mà Vong Trần đế tôn, bất quá vừa vặn tấn thăng đế tôn, tự nhiên có thể ngăn cản được. Xung quanh thân thể của hắn, bao quanh từng vòng vòng vàng, tựa như phần phật vòng hình thái, đem hắn vững vàng bảo hộ ở giữa. Hắn thần sắc có chút sợ hãi, không ngừng hướng vòng vàng bên trong đưa vào pháp lực. Pháp bảo này, chấm ngoặc kép, pháp bảo này, tối thiểu nhất đều là lập mệnh chi bảo. Minh Phượng đạo tôn nhàn nhạt nói xong, quay đầu nhìn xem Thẩm Long hỏi, chúng ta nên làm cái gì? Thẩm Long liếc mắt mới nói, hiện tại tu vi của ngươi tối cao có được hay không? Hỏi ta làm gì? Minh Phượng đạo tôn nhìn xem Thẩm Long, lập tức nghiêm túc nói ra, ngươi muốn nhớ kỹ, ngươi là thông thiên vị diện Long tộc tộc trưởng, tương lai thống nhất Long tộc, ngươi là cần trưởng khống Long tộc, lớn nhất ngươi quyết định. Mặc kệ tu vi của ngươi như thế nào, ngươi cùng ta Phượng Hoàng nhất tộc nắm trong tay địa vị. Mà ta, tương đối mà nói, vậy sao ngươi muốn đẳng cấp thứ nhất? Đây là chủng tộc ở giữa tôn trọng. Thẩm Long nghe, lập tức im lặng nói, tự nhiên còn có biến thái như vậy quy định. Minh Phượng Đạo Tôn lắc lắc đầu nói, loại quy định này mới hợp lý. Chờ trở về, ngươi nếu là thật sự có thể nên được bên trên Long tộc tộc trưởng, liền sẽ biết. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long gật gật đầu, lập tức đột nhiên cười nói, bất quá bây giờ ta lại không phải, ngươi tới làm quyết định đi. Minh Phượng Đạo Tôn hừ lạnh một tiếng, nói, tốt a, đi theo ta, chúng ta cùng một chỗ giết bọn hắn 5 cái. Minh Phượng Đạo Tôn lôi lệ phong hành, trực tiếp xông lên đi, tiếng nói đều còn tại Thẩm Long bên tai, mà về sau nhìn thấy người trước mắt đã sớm không thấy. Về sau Thẩm Long liền nghe đến một tiếng tê tâm liệt phế rú thảm. Ánh mắt chui qua lại, nhìn thấy Minh Phượng Đạo Tôn trong tay một cọng lông vũ, trực tiếp cắm vào cái kia Đạo Tôn trái tim. Đạo Tôn tê tâm liệt phế, mà ánh mắt của nàng đóng băng. Một đầu màu đen minh hỏa chỗ hoa băng rua, nhẹ nhàng bay múa, cũng là đoạt mệnh lợi khí. Cái kia màu đen hỏa diễm một quấn, lập tức cái kia rú thảm Đạo Tôn không còn có sinh cơ, chỉ còn lại một sợi cặn bã. Còn có phản hồi tới cái kia một cơn bão táp, thiêu đốt hỗn độn. Thẩm Long tắc lưỡi, đột nhiên cái kia bốn bề Đạo Tôn gầm lên giận dữ. Về sau vậy xông lại, từ bỏ vong Trần Đế Tôn. Thẩm Long kinh hãi, nói, nữ nhân này, thật sự là không có đầu óc. Chẳng lẽ liền sẽ không sử dụng sách lược sao? Minh Phượng Đạo Tôn đột nhiên quay đầu, hung tợn nói ra, để ngươi tới làm quyết định, ngươi không làm, hiện tại còn nói ta. Thẩm Long lắc đầu, nếu là đánh lén, tối thiểu nhất có thể trọng thương 2 cái, đánh giết 1 cái, nhưng là bây giờ, tự nhiên chỉ là đánh chết 1 cái, còn lại 4 cái sinh long hoạt hổ. Hơn nữa chung quanh còn có hay không Đạo Tôn, thật sự là không có cái gì cam đoan. Hắn thầm mắng một tiếng thần kinh, bất quá lập tức giở khóc giở cười, vì cùng Thẩm Long đưa khí, tự nhiên vọt thẳng ra ngoài. Mà cái kia vong Trần nhìn thấy Thẩm Long, trong mắt mang theo một tia sắc mặt vui mừng. Thẩm Long hét lớn một tiếng, trực tiếp xông lên đi, thượng phương bảo kiếm một quyển, hỗn độn lăn lộn, tựa như vòi rồng treo ngược. Cái kia hỗn độn phong bảo bên trong bay ra lưỡi đao, đem hỗn độn xé rách, hóa thành thế giới, đem một tôn Đạo Tôn vây quanh. Mà về sau, Thẩm Long đỉnh đầu một tôn vàng ống sắc chuông vàng, cạch cạch gõ vang, thanh âm bên trong mang theo tường hòa mê say, còn có một tia tâm thần hưởng thụ. Đây là một loại khí vận dao động về sau ảo giác. 4 vị Đạo Tôn đều cảm giác được chính mình khí vận lưu động, nhưng là đều không muốn ngăn cản loại ba động này, bởi vì thanh âm này quá êm tai. Trong nháy mắt, Minh Phượng Đạo Tôn nhìn xem cái kia chuông vàng, trong mắt mang theo một tia hâm mộ. Về sau hừ lạnh một tiếng, trong tay màu đen phượng vũ tựa như lợi kiếm, lần nữa xuyên thẳng qua mà đến. Cái kia giống như màu đen cá bơi, làm cho người không biết phương hướng. A một tiếng rú thảm, Thẩm Long khóe miệng lộ ra mỉm cười. Kiếm quang vung lên, vừa vặn tại kiếm pháp của mình sinh thế giới bên trong Đạo Tôn, bị một cái màu đen phượng vũ xuyên qua trán. Cứ như vậy vẫn lạc. Thẩm Long nhàn nhạt nói ra, không nghĩ tới Minh Phượng tỷ tỷ ngươi phượng vũ có 2 cái. Minh Phượng dĩ vãng chiến đấu hoặc là đánh người căn bản không cần binh khí, chỉ cần một đôi nắm đấm liền có thể đem Hắc Ngục cùng Đại Uyên làm xong. Lúc này Thẩm Long lần thứ nhất nhìn thấy Minh Phượng cái kia pháp bảo, cho dù là lần trước tại Phệ Linh Đạo Tôn trên yến hội, cũng bất quá chính là đạo tác huyễn hóa ra tới binh khí thôi. Nghe Thẩm Long lời nói, Minh Phượng Đạo Tôn lắc đầu. Thẩm Long ngạc nhiên, không biết ý gì. Minh Phượng Đạo Tôn đột nhiên từ trên đầu búi tóc phía trên xuất ra một viên ngọc châm, vứt ra ngoài. Trong nháy mắt, cho dù là mấy vị kia Đạo Tôn đều không có phát hiện, một viên ngọc châm đã xẹt qua một tôn Đạo Tôn thân thể. lập tức trở thành hai nửa. Long tộc phải ngược, Phượng Hoàng nhất tộc cũng có Thiên Vũ. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long lúc này ngạc nhiên, về sau gật gật đầu. Thẩm Long phải ngược, bị Thẩm Long luyện chế thành thánh chỉ, mà Phượng Hoàng nhất tộc Thiên Vũ, đương nhiên cũng là bản mệnh pháp bảo. Hết thảy năm cái đạo tôn, lúc này đã chết ba cái. Bên người Vong Trần, trong mắt lần nữa tràn ngập không thể tin. Loại này sức chiến đấu, đơn giản cuồng dã không tưởng nổi. Mới vừa rồi còn sinh long hoạt hổ ba cái đạo tôn. Cái kia thế nhưng là đạo tôn. Tự nhiên cứ như vậy vẫn lạc. Vẫn lạc, trong nháy mắt, tinh thần của hắn lưu động. Nghĩ đến rất nhiều, hắn mới đế tôn, mà so những đạo tôn đó kém xa tít tắp. Mà bây giờ, những đạo tôn đó tự nhiên cứ thế mà chết đi. Mà hắn vẻn vẹn chỉ là đế tôn. Ta vẻn vẹn chỉ là đế tôn. Chấm ngoặc kép, Vong Trần nỉ non, thân hình hoảng hốt, Thẩm Long nhướng mày, đây là tu vi tăng lên quá nhanh, tâm cảnh không đuổi kịp tệ nạn. Hắn hừ lạnh một tiếng, đỉnh đầu hồng mông chuông gõ một cái, lập tức tựa như trống chiều chuông sớm, làm cho người sinh ra một loại không đồng dạng cảm thụ. Vong Trần đột nhiên từ tràn ngập bên trong bừng tỉnh. Lập tức cảm nhận được tu vi của mình xảy ra vấn đề. Nhìn xem Thẩm Long, trong lòng tràn đầy cảm kích. Đa tạ ân nhân, Vong Trần chuẩn bị hành lễ. Thẩm Long lắc lắc đầu nói. Tu đạo con đường, ngươi độ ta độ ngươi. Hai bên cùng ủng hộ thôi. Ngươi khí vận rất mạnh, nhưng là cần thiết tâm cảnh tu vi vẫn là cần. Kỳ ngộ của ngươi cũng rất cường đại. Nhưng là không thể bởi vì kỳ ngộ, mà một vị trùng kích cảnh giới. Tâm cảnh nếu là theo không kịp, hết thảy đều là không tốt. Hậu quả là được, oanh một tiếng, Thẩm Long khoa trương quát to một tiếng. Mà cái kia Vong Trần ấn đường xuất hiện mồ hôi, mà tràng diện cũng là oanh một tiếng. Trên chiến trường, bởi vì Thẩm Long tiếng chuông, bọn hắn đã mê mang, mà bởi vì bị giết ba cái. Bọn hắn lại tránh thoát đạo âm. Đột nhiên, Thẩm Long nhìn thấy Minh Phượng đạo tôn nhíu mày một cái. Hắn nghe nói qua Minh Phượng đạo tôn tính tình. Động tác này liền biểu thị nàng muốn nổi giận. Thẩm Long không kịp cáo chi Vong Trần, đột nhiên bắt lấy Vong Trần. Mà Vong Trần cũng cảm giác đến sợ hãi một hồi. Hắn tự nhiên bị một tôn chí tôn bắt lấy, tựa như diều hâu vồ gà con dễ dàng, mà hắn tự nhiên không có thực lực phản kháng, lập tức vừa vặn lâm vào trầm tư hắn, lần nữa lâm vào trầm tư, suy tư rất nhiều, bất quá không có suy tư rất lâu, bởi vì oanh một tiếng, Minh Phượng đạo tôn xuất thủ, trong tay nàng hai cái lông đen, tăng thêm một viên châm gài tóc, đều thu hồi lại. Về sau trong tay xuất hiện lần nữa một thanh lông đen. Hợp lại cùng nhau trong nháy mắt hóa thành một thanh màu đen quạt lông. Lông xù quạt lông, bị nàng cầm trong tay. Hóa trang đốt lên đến tựa như một cái quý phụ nhân. Nhẹ nhàng lay động, hiển thị rõ lười biếng cùng cao quý. Thế nhưng là Thẩm Long nhìn thấy, nàng tự nhiên tựa như cầm ba tiêu phiến. Lập tức trở nên kích động. Lập tức hỗn độn phun trào. Bất quá không có Thẩm Long cho rằng cái chủng loại kia lăn lộn, mà là yên lặng. Nhưng là Thẩm Long có thể cảm giác được yên lặng phía dưới nội tình. Đột nhiên phịch một tiếng, tựa như núi lửa bạo phát. Từ hỗn độn bên trong, cái kia chạy trốn hai cái đảo tôn dưới chân, đột nhiên mọc lên hai đóa màu đen núi lửa, lập tức bốc cháy lên. Hai tôn đạo tôn đồng thời rú thảm, cái kia Vong Trần quên mất suy nghĩ, theo bản năng chán ghét ngụm nước bọt, ngơ ngác trừng tròng mắt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.